Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2810, chương 2810, tái hiện tuyệt thế kiếm thế. Đối mặt như vậy thế công, Tịch Miểu Trùm giơ lên cánh tay, thân hình tùy theo bành trướng, trên người nổ bung vô cùng cường đại không gian chi lực, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, sinh ra khủng bố hấp lực. Đúng là đem nguyên một đám tà hoàng hình chiếu hút vào trong đó. Tần Mặc thân hình chấn động, quang diễm hóa thành một đầu diễm long, không ngừng xoay quanh, thẳng nghênh hướng vô số cỗ tà hoàng hình chiếu. Đồng thời, hắn giơ lên tay khẽ vẫy, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm xuất hiện, liên tục chém ra, bao hàm khai thiên kiếm hồn kiếm quang những nơi đi qua. Đem vô số cỗ tà hoàng hình chiếu chém thành hai nửa. Nguyên lai chỉ là duy nhất một lần tà hoàng hình chiếu. Tần Mặc lập tức phát hiện, những này tà hoàng hình chiếu chỉ là một loại thế công. Một khi bị chém đứt, lập tức sẽ biến mất. Trụ lớn một hồi lắc lư, từ đó truyền ra cái kia đầu sư tử tà hoàng tà ác âm thanh lạnh như băng. Dùng chuẩn chùm cảnh cấp độ, có thể ngăn cản chùm cảnh công kích. Tần Mặc, ngươi quả nhiên là một cái mối họa. Vừa vặn nhân cơ hội này, đem cái này nhân tộc tiểu tử, còn có Tịch Miểu Trùm cùng nhau đánh chết. Cung tà hoàng thanh âm đi theo vang lên. Lập tức, trụ lớn thượng vòng xoáy tiến thêm một bước mở rộng. Từ đó đi ra hai cái khổng lồ cự thú. Một cái cự thú có người đầu lâu, châu chấu đồng dạng thân hình. Một cái khác cái cự thú thì là đầu sư tử long thân, tản ra khủng bố khí tức. Đây là cùng loại phân thân chi thuật. Tần Mặc sắc mặt biến hóa, lập tức phát giác đến, coi chừng cái này không phải bình thường phân thân chi thuật, mà là hai đại tà hoàng đào tạo một cái khác khối thịt thân. Tịch Miểu Trùm truyền âm nói, loại thủ đoạn này chính là mạnh nhất tà hoàng chỉ mới có đích, mặt khác sinh linh căn bản không cách nào bắt chước tu luyện. Ầm ầm, hai đầu cự thú đã là tập sát tới, cung tà hoàng nghênh hướng Tịch Miểu Trùm, bên kia đầu sư tử tà hoàng thì là thẳng hướng Tần Mặc. Hai tiếng gào thét, chấn đắc bốn phía không gian một hồi run rẩy, bao hàm khủng bố uy thế thế công đánh thẳng tới. Tần Mặc thở sâu, huy kiếm chém ra một đạo kiếm quang, cùng đầu sư tử tà hoàng móng vuốt đụng vào nhau, rồi sau đó nổ bung nặng nề tiếng vang. Hắn âm thanh tuy là không lớn, nhưng là lại làm cho Tần Mặc cánh tay một hồi run rẩy. Trong tay cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thiếu chút nữa đánh bay ra ngoài. Chết! Đầu sư tử tà hoàng gầm nhẹ, một cái khác cái móng vuốt cũng là đánh ra. Hắn thế công càng phát ra hung mãnh. Lúc này, Tần Mặc nhưng lại thân hình nhoáng một cái. Một cỗ phân thân xuất hiện, nhưng lại không cùng bản thể cùng một chỗ nghênh chiến, mà là hai đấm huy động liên tục, oanh hướng phía sau, nương theo lấy một hồi nổ đùng. Tại Tần Mặc phía sau, một đầu đuôi bò cạp bị oanh phi, vèo được một tiếng, rút vào trong hư không không thấy. Hừ! Phân thân thuật lại luyện đến đại thành. Đầu sư tử tà hoàng cười lạnh, sau lưng cái kia đuôi bò cạp thu trở về. Trước khi vậy mà đều là tại đánh nghi binh, chính thức sát chiêu là hắn cái đuôi. Hảo cường thân thể, cái này thật sự là mạnh nhất tà hoàng về sau đào tạo một cỗ phân thân sao? Tần Mặc trong nội tâm cảnh giác, vừa rồi va chạm ở bên trong, hắn thình lình phát hiện. Đầu sư tử tà hoàng thân hình mạnh, đúng là không thể so với hắn chỗ thua kém. Phải biết rằng, Tần Mặc thân thể cường độ, tuyệt đối là chùm cảnh bên trong đích người nổi bật. Đây cũng là hắn mạnh nhất đích thủ đoạn một trong. Bên kia, Tịch Miểu Trùm song trưởng huy động, thủy yếu nghĩa như rung động đồng dạng, không ngừng khuếch tán, hình thành lần lượt tròn, đem cung tà hoàng cuốn vào trong đó. Giống, cung tà hoàng ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trên người sinh ra vô số tiết chi giống như xúc tu, đâm về bốn phương tám hướng, đem lần lượt thủy hoàn đâm rách, tịch miểu trùm. Ngươi tới cho rằng ngạo giam cầm thủ đoạn đối với bản hoàng không hề có tác dụng, xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến đây đi. Cung tà hoàng không ngừng gào thét, vô số xúc tu bắn ra lấy ngập trời tà lực, công hướng tịch miểu trùm. Tịch miểu trùm sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục huy trưởng đánh ra, không ngừng hình thành lần lượt thủy hoàn, giống như là chuẩn bị cùng cung tà hoàng đánh lâu dài. Thấy thế, Tần Mặc có chút lo lắng, tại đây dạng tà lực trong không gian, nếu là cùng hai đại tà hoàng lâm vào đánh lâu dài, đối với đối phương mà nói, thực là rất đỗi bất lợi. Mặc tiểu tử, chúng ta cũng tới giúp ngươi, Mặc ca nhi, cùng một chỗ liên thủ a. Đúng lúc này, ngân rừng, hồ tam gia truyền âm vang lên, yêu tộc thánh hỏa, thánh quang chi diễm dâng lên, sau lưng Tần Mặc ngưng tụ thành một đôi vũ rực, vỗ tầm đó, lại để cho tốc độ kia xoay mình được tăng lên. Hai người đồng bạn cũng tinh tường, riêng lấy chiến lực mà nói, lẫn nhau cũng không giúp đỡ được cái gì. Bởi vậy, ngân rừng, hồ tam gia tựu toàn lực, ngưng tụ thành một đôi quang rực, lại để cho Tần Mặc tốc độ tăng lên, trong chiến đấu chiếm cứ tiên cơ. Ông, Tần Mặc thân hình gia tốc, kiếm quang nhất thiểm, chạm tại đầu sư tử tà hoàng đuôi bò cạp lên, lưu lại một đạo nhẹ nhàng bạch ngân. Lúc này, đầu sư tử tà hoàng không ngớt lời gào thét, bạo giận lên, tuy là không có bị chạm tổn thương, nhưng là bị một cái chưa đến chùm cảnh nhân tộc đánh trúng, cũng là một cái đại sỉ nhục. Giống, đột nhiên, đầu sư tử tà hoàng há mồm, khủng bố tà lực tại trong miệng hội tụ, bỗng nhiên phun ra một đạo tà quang, như là tà ác thái dương bình thường chiếu rọi tứ phương. Trong tích tắc, bao hàm đáng sợ tà lực uy áp mang tất cả tới, trói buộc lấy Tần Mặc và phân thân hành động lực. Không chỉ có như thế, xa xa tịch miểu trùm cũng bị liên lụy, cùng cung tà hoàng giao thủ hành động chịu trì trệ. Đúng lúc này, Tần Mặc, tịch miểu trùm biến sắc, cảm thấy một cổ đáng sợ uy hiếp. Đông, phía sau, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, rõ ràng là khô kiếm trùm, nắm lấy hắn bội kiếm tập, kích, đến, đâm thẳng tịch miểu trùm phần lưng. Cái này nhất biến cố, thực là quá đột nhiên, lại thêm chi khô kiếm trùm kiếm kỹ, gần đây dùng cô quạnh, nhanh tuyệt lấy sưng, một kiếm này chi nhanh chóng, nhanh đến khó có thể tin. Đinh, tịch miểu trùm sau lưng, một mặt quang thuẫn hiển hiện, cùng khô kiếm trùm một kiếm này đụng vào nhau, bắn ra kinh thiên động địa kiếm ngân vang. Khô kiếm trùm, tịch miểu trùm quay đầu, nhìn về phía cái kia thân ảnh. Lúc này khô kiếm trùm, cùng trước đây có cực lớn khác biệt. Hai mắt nhảy lên quỷ dị hào quang, khuôn mặt vặn vẹo, khóe miệng liệt đến bên tai, lộ ra vô cùng nụ cười quỷ dị. Tịch miểu, không nghĩ tới sao, ngươi cũng có hôm nay. Khô kiếm trùm nhe răng cười nói, rồi sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, trên mặt sát ý càng lớn, rít gào nói, Tần Mặc, vừa vặn ngươi cũng ở nơi đây, cùng tịch miểu cùng chết a. Lời vừa nói ra, thanh âm của hắn vô cùng bén nhọn, đúng là cùng La Tát có chút tương tự. Tần Mặc trong nội tâm trầm xuống, biết được La Tát dùng hắn quỷ lực, thừa dịp khô kiếm trùm thất thần, tới dung hợp. Giờ phút này khô kiếm trùm, kỳ thực là La Tát cùng khô kiếm trùm dung hợp, kỳ thật thực lực cũng viễn siêu trước khi khô kiếm trùm. Tần Mặc, ngươi không cần lo lắng, thằng này cũng giao để ta làm ứng phó. Tịch miểu trùm truyền âm nói, ông, tịch miểu trùm thân hình chấn động, tại hắn sau lưng, đúng là sinh ra một cánh tay, nắm lấy cái kia mặt quang thuẫn, cùng khô kiếm trùm va chạm. Tịch miểu trùm, Người thật đúng là vô lễ. Thực cho rằng có thể lấy một địch hai sao? Không, là lấy một địch ba. Cung Tả Hoàng gào thét lớn. Thế công càng phát ra hung mãnh. Trong lúc nhất thời, Tịch Miểu trùm tình cảnh. Thoáng cái lâm vào đại hoàn cảnh xấu. Hắn cuối cùng là một cỗ phân thân. Giờ phút này tương đương với cùng ba đại trùm đối kháng. Cuối cùng có chút cố hết sức. Thấy thế, Tần Mặc biết được không thể lại do dự. Hiện tại đã là đã đến thời khắc sinh tử. Bắt đầu đi, thân hình chấn động. Tần Mặc điên cuồng vận chuyển lực lượng. Thúc dục trong cơ thể hoàn toàn mới rơi xứ không gian. Một cổ vô cùng mênh mông cuồn cuộn lực lượng phụt mà ra. Tại hắn sau lưng, ngưng tụ thành một đạo quang ảnh. Rồi sau đó nhảy vào phân thân chung. Lúc này, Tần Mặc bản thể cùng phân thân tầm đó sinh ra một loại không gì sánh kịp cộng minh, khiến cho khí tức bảo tăng một đoạn. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm thức tiến giai. Tần Mặc quát khẽ, đúng là song cầm trong tay Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm. Thân kiếm rung rung, vận chuyển lâu không thi triển Huyễn Thiên Cực Thần kiếm. Đồng thời, phân thân cũng là vận chuyển kiếm thức, nhưng lại cùng Tần Mặc bản thể thi triển hoàn toàn trái lại. Hừ, chưa đến trùm cảnh kiếm kỹ, cũng muốn đối với bản hoàng có uy hiếp. Đầu sư tử Tà Hoàng cười to, thẳng nhào đầu về phía trước. Lúc này, từng đạo kiếm quang lóe sáng, trong nháy mắt, đã là biến ảo vô số kiếm hoa, không ngớt thành một mảnh. Tựa như kiếm chi đại dương mênh mông, kẹp lấy khai thiên tích địa xu thế, chém về phía đầu sư tử Tà Hoàng. Không tốt, đầu sư tử Tà Hoàng thân hình vừa xông đến một nửa, liền phát giác được không ổn, lập tức ngăn chặn thân hình, phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, đầy trời kiếm hoa lướt qua, nhưng lại chạm phá hư không. Sinh sinh chém xuống một đoạn đuôi bò cạp. A hát, chết tiệt nhân tộc. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đầu sư tử Tà Hoàng thân hình xuất hiện lần nữa. Hắn cái đuôi nhưng lại chỉ còn lại có một nửa. Hắn nhìn chằm chằm Tần Mặc, có vẻ không thể tin được. Không cách nào tưởng tượng vì sao Tần Mặc một kiếm này lại có uy thế như thế. Nguyên lai đây mới là kiếm chi trùm ngày xưa. Trận chiến chi tung hoành vô địch lưu quang kiếm thế sao? Tần Mặc cầm kiếm, trong đầu có đủ loại hiểu ra. Vừa rồi nguy cấp thời khắc, hắn chợt có điều ngộ ra. Cùng phân thân cùng một chỗ, nhất tránh nhất phản vận chuyển Huyễn Thiên Cực Thần kiếm thức, nhưng lại bắn ra ra khó có thể tưởng tượng uy thế. Giờ phút này, Tần Mặc mới hiểu được. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm thức tiến giai, hắn mấu chốt rốt cuộc là cái gì? Lại đến một kiếm thử xem. Lập tức, Tần Mặc lại chém ra một kiếm, phân thân cũng đồng thời trái lại vận chuyển kiếm thức. Lập tức, không gì sánh kịp kiếm thế lại hiện ra, làm như muốn đem cái này phiến tà lực không gian xé thành phấn vụn. Đây là kiếm chi trùm kiếm kỹ. Mắt thấy một kiếm này thức, xa xa cung Tà Hoàng kinh hô, lần đầu có vẻ kinh hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.